Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 199 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Không cũng là có cũng là không. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục sau khi được địa mẫu tặng cho cái chất dịch gì đó mà có tác dụng tăng cao tu vi và củng cố linh thể tùm lum hết á, rồi còn được tặng thêm một cây nguyên tâm mộc nữa, làm vũ khí rất lợi hại. Sau đó thì hắn dự định lên thiên đình, mà trước mắt thì hắn ghé thăm Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc Sư ở nhà lao trước. Và khi vào đây được sự dẫn dắt của Diêm Thiếu Thanh, thì cái người này đã từng dùng thần thông, thần thức mà nhốt Điền Thục mấy trăm vạn năm ở trong thần đao đế khuyết á. Nhưng mà gã không ngờ lại bị Tần Mục sử dụng cái sở trường của gã chính là thần thức, làm cho gã phải lạc vào cái ảo cảnh lặp đi lặp lại không thoát ra được. Gã thoát ra mấy trăm vạn lần, nhưng mà nhìn lại thì thấy mình vẫn ở trong ảo cảnh. Lúc này cũng làm cho gã cảm thấy hoảng sợ nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, cái vị Diêm Thiếu Thanh này tưởng đâu đã phá vỡ được cái ảo cảnh rồi. Thì lúc này khi mà quay trở lại cái lồng giam lại vẫn thấy Tần Mục đang nói chuyện với Duyên Khang Quốc Sư và Duyên Phong Đế nữa. Lúc này Diêm Thiếu Thanh mới lắc đầu có chút choáng váng rồi. Hai chân cũng càng lúc càng nặng, gã không thể làm gì khác hơn là chống vào cái lồng giam. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Ông ta cảm thấy không có cách nào thở nổi, suy sụp quỳ xuống lẩm bẩm. Vì sao ngươi còn ở nơi này? Vì sao? Tu vi của ta hơn ngươi không biết bao nhiêu lần, vì sao vẫn không có cách nào phá được thần thông của ngươi rời đi vậy? Trong lồng giam bên cạnh gã, ma thần bị trấn áp ở nơi đây đột nhiên mở mắt, vẻ mặt đờ đẫn, giống như là bị người ta khống chế, miệng cứng đờ khép mở. Vì cơ sở sai, cải cách Duyên Khang, thay đổi lớn nhất là cơ sở. Từ cơ sở phù văn đến cơ sở thần thông, đến cơ sở công pháp, người tất cả đều sai. Người muốn phá loại thần thông tinh thần này, đầu tiên phải phá tu vi. Diêm Thiếu Thanh giận dữ, đưa tay chộp tới, bóp nát cái vị thần ma này. Trong lồng giam phía trước, thần chỉ bị giam giữ ở nơi nào đột nhiên mở mắt, sững sờ nói. Diêm Thiếu Thanh, ta bị nhốt ở trong thần đau đớn khuyết mấy năm, ngươi chỉ bị nhốt có mấy ngày, lại khó có thể nhịn được sao? Diêm Thiếu Thanh giận không kiềm chế được, giết chết vị thần chỉ này. Một cái ngục thủ đi qua bên cạnh gã đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu đờ đẫn nói. Diêm Thiếu Thanh, thần thông của ta không chỉ là thần thức bất diệt, còn có vô lượng kiếp kinh. Ngươi cho rằng tất cả đều là thần thức của ta tạo thành ảo giác hả? Vậy thì ngươi đã sai hoàn toàn rồi. Diêm Thiếu Thanh một quyền đánh cho ngục thủ này bị nghiền nát. Gã đi về phía của Tần Mục. Lại một ngục thủ với sắc mặt quỷ dị nhìn chằm chằm vào gã. Diêm Thiếu Thanh, ta nhìn ra được sơ hở trong cơ sở của ngươi. Cái vô lượng kiếp kinh ở trong cơ thể của ngươi, ngươi muốn phá vỡ thật ra cũng rất đơn giản, chỉ cần phế bỏ thần kiều. Sắc mặt của Diêm Thiếu Thanh tái xanh, nắm đầu của tên ngục thủ này ứng ở trên mặt đất. Ngục thủ biến thành máu thịt mơ hồ. Tần Mục cũng ngẩng đầu đờ đẫn nói. Ngươi làm như vậy cũng chỉ vô dụng mà thôi. Diêm Thiếu Thanh đánh Tần Mục trước mặt thành từng mảnh, thế giới lại một lần nữa trở thành đen trắng một mảnh, vẫn hóa ra tình hình trước kia, không có bất kỳ biến hóa nào. Diêm Thiếu Thanh cục hứng, đặt mông ngồi dưới đất lẩm bẩm. Nhất định là có biện pháp phá giải, không cần phế bỏ thần kiều thần tàng cũng nhất định có thể có biện pháp phá giải mà. Gã nhắm mắt tập trung tinh thần, chìm vào trong trầm tư suy nghĩ. Gã ngồi xuống không biết bao nhiêu ngày, tóc của Diêm Thiếu Thanh đã bạc đi mà vẫn không nghĩ ra cách phá giải. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng của ngục thủ nói. Diêm phán quan, Minh Đồ Thượng Sứ tới rồi. Trong lòng Diêm Thiếu Thanh thoáng ngẩn người ra, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, cười ha hả nói. Thì ra là như vậy. Dựa vào bản thân ta không cách nào phá giải thần thông của ngươi. Nhưng mà chỉ cần gặp phải ngoại lực, thần thông của ngươi lại không phải tự giải sao chứ? một thiên tôn, cho dù thần thông của ngươi có thể kiềm chế ta, nhưng chỉ cần bên ngoài có người tới sẽ trở thành biến số trong thần thông của ngươi rồi. Số lượng người càng nhiều, thần thông của ngươi lại càng sơ hở trăm chỗ mà thôi. Gã nhìn về phía phương hướng của Tần Mục, chỉ thấy Tần Mục, Long Kỳ Lân và Thanh Tước Mập kia không cánh mà bay, không ngờ đã trốn không biết từ lúc nào rồi. Tuy nhiên Duyên Khang Quốc Sư và Duyên Phong Đế đều đang ở trong lồng giam. Diêm Thiếu Thành mới thoáng yên tâm, cười lạnh một tiếng. Quả nhiên chạy thoát rồi. Gã đi ra ngoài, chuẩn bị nghênh đón Minh Đô Thượng Sứ. Nhưng mà Minh Đô Thượng Sứ này lại đi tới trong nhà tù, âm thanh truyền đến. Đã thiếu mật, đệ tử của các thiên cung lớn đi tới chỗ của ngươi, bảo là muốn đối phó với một thiên tôn. Bọn họ đi thật lâu không về, phía trên lệnh cho ta đến đây kiểm tra. Diêm Thiếu Thành tiến ra đón, chỉ thấy người tới là Lâu Vân Khúc, môn hạ của âm thiên tử. Gã mới vội vàng nói. Hóa ra là Lâu Lão Đệ, đệ tử của các thiên cung lớn đều gặp bất trắc, chết ở trong tay của một thiên tôn rồi. Ông ta cùng với Lâu Vân Khúc rất quen thuộc. Thiên Vương Minh Đô Điện Thục cùng âm thiên tử đối đầu. Âm thiên tử tự mình hạ thủ, dự định đối phó với Điện Thục, kết quả để cho Điện Thục chạy trốn. Sau đó Điện Thục chém sừng của Thủ Bá, thân thể bị Thủ Bá nắm bắt, chỉ còn lại có nguyên thần. Âm thiên tử chính là mời Diêm Thiếu Thanh ra tay, lừa Điện Thục vào trong Thần Đao Đế Khuyết để trấn áp. Sắc mặt Lâu Vân Khúc thoáng biến đổi, thất thanh nói. Đệ tử của các thiên cung lớn đều chết hết rồi sao? Diêm Thiếu Thanh gật đầu. Lâu Vân Khúc mới dậm chân nói. Vậy phải ăn nói như thế nào đây? Đệ tử của các thiên cung lớn đều chết ở chỗ của ngươi. Ngươi có họa lớn rồi đó. Chết ở chỗ này, còn có mấy sư đệ của ta. Đó là đệ tử đặc ý của Hắc Đế Lão Sư. Diêm Thiếu Thanh không lưu tâm. Thiên đình còn chưa hoàn chỉnh được thần thông công pháp đế tọa. Ta không tu thành cảnh giới đế tọa, các thiên cung lớn ai dám đụng tới ta chứ? Lâu Lão Đệ nè, người tới có nhìn thấy một thiên tôn không vậy? Hắn vừa từ nơi này chạy ra ngoài. Lâu Vân Khúc lắc đầu nói. Chưa từng nhìn thấy. Ánh mắt của Diêm Thiếu Thanh chớp động, đột nhiên nói. Nếu như Lâu Lão Đệ tuân lệnh của Hắc Đế tới đây, như vậy nhất định có thủ dụ của Hắc Đế đúng không vậy? Vẫn mong Lâu Lão Đệ lấy thủ dụ ra cho ta xem thử. Lâu Vân Khúc mới cười nói. Ta thiếu mật từ khi nào lại trở nên để ý vậy chứ? Chẳng lẽ ta là một thiên tôn biến hóa ra sao chứ? Tuy nói như vậy, gã vẫn lấy ra thủ dụ của âm thiên tử. Diêm Thiếu Thanh cẩn thận kiểm tra, thực sự là thủ bút của âm thiên tử, lúc này mới thoáng yên tâm. Lâu Vân Khúc mới nói. Ta đã từng giao phong cùng một thiên tôn vài lần rồi, biết rõ sự lợi hại của hắn. Nếu như hắn đi tới chỗ của ngươi, hơn phần nữa sẽ cướp ngục, cứu Duyên Khang Quốc Sư và Duyên Phong Đế đi ra. Hai người này còn ở đây không vậy? Bọn họ còn đang ở trong ngục á. Lâu Vân Khúc đi qua kiểm tra xem xét. Gã đứng ở bên ngoài lồng giam một lát không nhúc nhích. Diêm Thiếu Thanh nhìn về phía lồng giam. Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc Sư đều đang ở bên trong lồng giam, không khỏi cười nói. Lâu Lão Đệ nè, sao vậy? Sắc mặt của Lâu Vân Khúc tái nhợt, giọng khàn khàn. Hai lồng giam này trống không, ngươi không nhìn ra được hay sao vậy? Hai trọng phạm này đã chạy thoát rồi. Diêm Thiếu Thanh thầm giật mình, cẩn thận quan sát Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc Sư, lại không nhìn ra có gì khác thường cả. Gã mới vội vàng mở ra lồng giam, đưa tay chạm đến. Thân thể của Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc Sư thực sự là máu thịt, không cảm giác được có bất kỳ khác thường gì. Trong đầu của Diêm Thiếu Thanh ầm ầm chấn động. Ta lấy thần thông thần thức hóa thành rượu ngon, có thể khiến cho kỳ tài cảnh giới lăng tiêu như Điện Thục cũng sẽ uống say. Thần thông tinh thần của một thiên tôn cắm rễ ở trong thần tạng của ta, khiến cho ta chạm đến không khí cũng có thể cảm giác được là chạm đến người thiệt. Trọng, ta thực sự bị trọng rồi. Một lát sau, gã mới hồi phục lại tinh thần. Gã quay đầu nhìn lại, chẳng biết Lâu Vân Khúc đã rời đi từ lúc nào, hiển nhiên là trở lại bẩm báo với âm thiên tử rồi. Diêm Thiếu Thanh mất hết can đảm, tự giam mình ở trong lồng giam, lặng lẽ chờ đợi. Sau đó không lâu, thiên cung trong tán cây của Nguyên Mộc có thượng nhân xuống, áp giải gã tới trên trảm thần đài ở nguyên giới thiên cung. Diêm Thiếu Thanh bị chém đầu, thiên đế mới khống chế vũ khí bản sao ngự thiên tôn này tự mình chém. Đao quang hiện lên, trảm thần huyền đao chém đầu của gã xuống. Đầu của Diêm Thiếu Thanh lăn xuống, nguyên thần dần dần cô quạnh, ba con mắt chậm rãi khép kín lại, thế giới rơi vào một mảnh u ám. Không biết qua bao lâu, gã giống như từ trong giấc mơ tỉnh lại, bên tai truyền đến giọng nói của Tần Mục. Tả thiếu bật nè. Diêm Thiếu Thanh chợt mở mắt ra, chỉ thấy mình đang nằm trên mặt đất,

Hai cái bóng này chính là Duyên Phong Đế và Giang Bạch Khuê sao? Một thiên tôn à, một thiên tôn, người đã trở nên vô cùng đáng sợ rồi. Gã đi tới thần điện phán quan, mở ra công văn công vụ, cầm bút viết xuống. Một thiên tôn thăm tù, tất cả như cũ. Rồi gã để bút xuống, lặng lẽ xuất thần. Đột nhiên gã nặng nề nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm rách lòng bàn tay. Lòng bàn tay chảy máu, nhưng gã không có buông ra, miễn cưỡng cười một tiếng, tiếp tục xử lý công vụ. Ta thật thất bại mà, nhưng mà thần thông thần thức của ngươi không phải là vô địch. Tu vi của ngươi thấp, phá thần thông của ngươi quá đơn giản. Chỉ cần có người ngoài tham gia, thần thông của ngươi tự khắc bị phá. Thần thông của ngươi chỉ có thể tiếp tục được trong thời gian không đến một khắc đồng hồ. Ngươi không phải là muốn đi thiên đình sao? Nếu ngươi ở thiên đình thi triển môn thần thông này, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà... Gã dừng bút, trên mặt lộ ra sự khủng hoảng, liên tục rùng mình mấy cái. Tuy nhiên, nếu ngươi tu luyện tới cảnh giới đế tọa, thần thông thần thức, vô lượng kiếp kinh và đại đạo U Đô kết hợp lại, vậy thì quá kinh khủng rồi. Gã không dám tưởng tượng vậy sẽ là kết cục khủng khiếp tới mức nào. Gã tiếp tục viết công văn công vụ, bỗng nhiên ngồi bút dừng lại, khóe mắt của gã run rẩy. Mà ta làm sao biết được, hiện tại ta thực sự đã thoát khỏi huyễn cảnh mộng cảnh của hắn rồi sao? Nếu chẳng may ta hiện tại cũng đang ở trong huyễn cảnh, hiện tại ta là đang ở trong mộng, hay là hiện thực đây? Đồng tử của Diêm Thiếu Thanh đột nhiên co lại, trong con ngươi của gã lộ ra sự tuyệt vọng. Chẳng lẽ lại thật sự giống như lời hắn nói sao? Ta nhất định phải phế bỏ thần kiều thần tàng, tiếp nhận cải cách Duyên Khang, mới có khả năng hoàn toàn thoát khỏi mộng cảnh của hắn sao? Nếu nói như vậy, ta với những phản tặc của Duyên Khang có gì khác nhau? Sự khủng hoảng trên mặt của gã càng lúc càng rõ. Mặc dù từng một rời đi, thần thông tuy rằng đã dừng, nhưng ảnh hưởng do thần thông thần thức tạo thành lại giống như ma tính, biến thành hạt giống mọc rễ nảy mầm trong lòng của gã. Diêm Thiếu Thành biết mình cần phải đi ra, nhất định phải phế bỏ thần kiều thần tàng, tiếp nhận cải cách Duyên Khang, tu luyện thiên hà thần tàng. Bằng không mình sẽ vĩnh viễn bị quấy nhiễu, không phân rõ được cảnh trong mơ, hiện thực và huyễn cảnh. Trình đạo tâm bị khuyết điểm khiến cho gã cũng không có khả năng tu thành đế tọa. Nhưng thiên định nghiêm lệnh cấm chỉ cải cách. Nếu mà gã tiếp nhận thiên hà thần tàng, như vậy gã chính là một trong những nghịch tặc cải cách rồi. Phế bỏ thần kiều thần tàng, thiên cung của ta đè xuống, ta sẽ chết. Giang Bạch Khôi nói cho ta biết, hắn khai sáng một loại pháp môn, có thể phong tỏa nam thiên môn. Như vậy có thể phế bỏ thần kiều thần tàng mà không cần chết rồi. Tại sao hắn muốn nói cho ta biết chuyện này? Diêm Thiếu Thanh mới tỉnh ngộ. Sư huynh đệ bọn họ kết hợp với nhau, lừa ta hết vòng này tới vòng khác mà. Ta cần phải tìm hiểu một chút về cải cách Duyên Khang, lén lén tìm hiểu một chút. Ta không tham dự vào cải cách Duyên Khang, ta chỉ là lén lén tìm hiểu mà thôi. Tần Mục đã rời xa nhà tù, lại bảo Long Kỳ Lân dừng lại, cười nói. Diêm Thiếu Thanh không có đuổi theo, cướp ngục đã xong rồi, các ngươi có thể đi ra rồi. Diêm Thiếu Thanh là một người thông minh, sẽ lợi dụng thần thông thần thức của hắn giúp chúng ta che giấu, không người nào biết các ngươi đã vượt ngục đâu. Dưới chân hắn có ba cái bóng, hai cái bóng trong đó chuyển động, dựng thẳng lên, tiếp theo chậm rãi biến thành Duyên Khang Quốc Sư và Duyên Phong Đế. Duyên Phong Đế tham lam hít thở không khí bên ngoài, vẫn cảm giác có chút khó có thể tin nổi, lẩm bẩm. Ta thực sự là không thể tin được là mình có thể còn sống đi ra. Ta tưởng rằng mình sẽ chết trong đó nữa kìa. Duyên Khang Quốc Sư nhìn về phía Tần Mục cúi người. Đa tạ sư huynh đã cứu. Ngươi không truyền cho hắn tam nguyên thần bất diệt thần thức á, ta cũng khó có thể thuận lợi tìm ra sơ hở công pháp của hắn rồi. Vì để cho cái môn công pháp đế tọa tam nguyên thần bất diệt thần thức này đuổi kịp thời đại, chúng ta nghiên cứu sơ hở của môn công pháp này đã hao phí không biết bao nhiêu nhân lực trí lực đó. Duyên Khang Quốc Sư nghiêm nghị nói. Nhưng có thể kiềm chế hắn cũng không phải dễ dàng làm được như vậy. Ta sử dụng vô lượng kiếp kinh của Đại Phạm Thiên Dương Phật đi vào giấc mộng, thời gian ngắn ngủi lại suy nghĩ ra vô số loại khả năng, tìm được phương pháp đơn giản nhất đi kiềm chế hắn. Ta lại lấy chủng ma đạo tâm của đại đạo U Đô, rồi đặt ma hoa nở trong đạo tâm của hắn, khiến cho hắn rơi vào trong mộng cảnh và huyễn cảnh đó. Thần thông của ta từ đạo tâm của hắn xâm nhập thần tàng của hắn, trồng ở trong thần tàng. Hắn muốn nhảy ra khỏi mộng cảnh và huyễn cảnh ta chế tạo cho hắn là quá khó khăn đi. Mỗi lần hắn mạnh mẽ phá tan huyễn cảnh, thực ra đều rơi sâu vào trong một giấc mộng. Hết lần này tới lần khác phá giải thần thông thần thức của ta, ngược lại làm cho hắn rơi thật sâu vào trong vô số kiếp nữa, trải qua lần lượt kiếp nạn. Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc Sư tán thưởng không thôi. Vô Lượng Kiếp Kinh là đế tọa chân kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật, Thần Thức Bất Diệt là công pháp đế tọa của Xích Hoàng, Đạo Tâm Chủng Ma lại là thủ đoạn của Tiều Phu Thánh Nhân trong Đại Dục Thiên Ma Kinh. Từng một kết hợp ba loại công pháp thần thông này, kích phát cải cách của Duyên Khang, luyện hóa, thậm chí ngay cả tồn tại đáng sợ như cảnh giới Lăng Tiêu cũng bị vây khốn, thực sự là thần kỹ mà. Ánh mắt Duyên Khang Quốc Sư chớp động. Nếu không chừng, Diêm Thiếu Thanh tương lai sẽ là đạo hữu của chúng ta. Ta đã dạy cho hắn một con đường, hiện tại lại xem hắn có tới trên con đường này hay không. Hai chị nè, mặc dù là thân thể tự do rồi, nhưng mà các ngươi không thể dùng tướng mạo hiện tại gặp người, cần phải thay hình đổi dạng đó. Từng một nhắc nhở, Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang Quốc Sư gật đầu, bọn họ tu luyện hai môn thuật tạo hóa Tam Nguyên Công Thần Bất Diệt Thần Thức và Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh này đạt tới đỉnh phong. Thay hình đổi dạng, thậm chí thay đổi cấu tạo nguyên thần đối với bọn họ cũng rất đơn giản. Từng Mục lấy ra một cái gương giao cho Duyên Khang Quốc Sư. Trong cái gương này là thành quả nghiên cứu của Thiên Đình đối với cổ thần trong trăm vạn năm qua. Đạo tổ đã cho ta. Thiên Đình cũng sử dụng kiến thức trong phương diện này để tái tạo ra cái nhóm vũ khí Ngự Thiên Tôn đó. Các người nghiên cứu cẩn thận đi. Duyên Khang Quốc Sư cẩn thận kiểm tra. Thế giới giấu ở bên trong gương là vô số ngọc giản in các loại phù văn. Ghi vào thứ này cho chúng ta. Ngươi thì sao? Cái gương là do ta luyện, muốn luyện ra vài lần cũng không thành vấn đề. Từ một lực tay lấy ra một cái gương khác, cười nói. Hai mặt gương đối chiếu nhau, lại có thể in ngọc giản vào trong một cái gương khác rồi. Chủ của ta còn có mấy cái gương nè, không cần lo lắng cho ta đâu. Hay gì, hiện tại thì cáo từ. Hắn khom người nói. Ta đi tới Thiên Đình, chuyến đi này chẳng biết lúc nào mới trở về nữa. Ta với Duyên Tú đã từng có giao hẹn, định ra thời gian là một năm. Trong vòng một năm trở lại gặp nàng. Hai vị nếu mà tới Duyên Khang, thầy ta báo cho nàng một tiếng bình an nha. Duyên Khang Quốc Sư mới nói. Ngươi không quay về sao? Ngươi thực sự muốn đi Thiên Đình hả? Ta muốn đi xem thử Thiên Đình rốt cuộc có nhược điểm hay không. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng chứ. Không đi Thiên Đình, không biết nó thực hư như thế nào, cho nên ta nhất định phải đi. Duyên Phong Đế đột nhiên nói. Ngươi cùng Dục Tú thành thân chưa vậy? Sắc mặt của Từng Mục đỏ bừng, liền vội vàng khoanh tay mà nói. Bệ hạ tại sao lại nói vậy chứ, chúng ta là thuần khiết đó. Duyên Phong Đế phì một tiếng, cười lạnh. Ta làm lão tử của Duyên Tú Đế cũng không hy vọng các ngươi trong sạch gì. Con người của ngươi, ta là lo lắng cho ngươi không chiếm được vợ kìa. Ngươi làm gì phải sợ hãi vậy chứ. Ta không chém đầu của ngươi, ngươi giống như quốc sư vậy, đều dựa vào thực lực không chiếm được vợ. Nếu như không phải trước đây ta ban cho quốc sư một người vợ, ngươi xem hắn bây giờ, hắn vẫn là một lão nhân cô độc rồi. Duyên Khang Quốc Sư ho khan một tiếng nhắc nhở. Bệ hạ nè, cần phải đi rồi. Duyên Phong Đế thở dài. Ta bây giờ không phải là hoàng đế nữa. Dục Tú là hoàng đế, ngươi cũng không phải là quốc sư. Bây giờ cũng không biết tên khốn kiếp nào làm Duyên Khang Quốc Sư rồi. Tên khốn kiếp đó ở trước mặt các ngươi nè. Hơn nữa tên khốn kiếp đó vừa cứu các ngươi đó. Duyên Phong Đế cười ha hả, vẫy tay mà chia tay. Từng Mục hăng hái quát. Long Mập, chúng ta đi thôi. Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc Sư nhìn theo bóng dáng hắn đi xa. Qua một lúc lâu, Duyên Phong Đế thay hình đổi dạng. Dục Tú trở thành hoàng đế, hắn trở thành quốc sư, thực sự là tạo hóa trêu ngươi mà. Ta vốn hy vọng hai người bọn họ tiến tới với nhau nữa. Thật ra bệ hạ không phải đã sớm nghĩ tới tương lai này rồi sao chứ? Duyên Khang Quốc Sư cũng thay đổi một gương mặt khác, gã đi về phía đông, thản nhiên nói. Chúng ta sớm đã có quy hoạch, nếu cải cách thất bại, chúng ta bỏ mạng. Cần phải có người đến kế thừa ý chí của chúng ta. Người bệ hạ lựa chọn chính là Duyên Tú Đế và Tần Giáo Chủ mà. Duyên Phong Đế đuổi theo ông ta, im lặng một lát, mới nói. Khi đó ta là hoàng đế, không có nghĩ tới hạnh phúc của Dục Tú. Ta chỉ muốn con bé kế thừa sự nghiệp chúng ta. Hiện tại ta không phải là hoàng đế nữa, mà là phụ thân. Lẽ không muốn để cho con bé gánh vác trọng trách này. Chỉ hy vọng nó có thể tìm được lang quân như ý, suốt đời bình an hạnh phúc. Nó trở thành hoàng đế cùng với Tần Mục có khả năng lại vô cùng kinh người. Tiểu tử này không có khả năng làm hoàng hậu của con bé. Hoàng đế cũng không có khả năng xuất gia. Hai người bọn họ... Ông ta lắc đầu không nói tiếp. Duyên Khang Quốc Sư hiểu rõ ý của ông ta. Linh Dục Tú kế thừa ngôi vị hoàng đế trở thành Duyên Tú Đế. Tần Mục trở thành Duyên Khang Quốc Sư mới. Hai người bọn họ lại không còn khả năng ở cùng một chỗ. Ở thời điểm Linh Dục Tú kế thừa vị trí này, chắc hẳn đã ý thức được kết quả này. Nhưng nàng vẫn tiếp nhận ngôi vị hoàng đế. Thời điểm Tần Mục đáp ứng trở thành Duyên Khang Quốc Sư của nàng,

Điều này nói rõ khi Hư Sinh Hoa mở Dũng Gian Thần Tàng quả thực là phải trước hắn rồi. Lúc đó ta thử nghiệm hơn 20 loại thần tàng, tìm kiếm thần tàng tốt nhất, làm chậm trễ rất nhiều thời gian. Còn cái tên Hư Sinh Hoa này lại lựa chọn cái tối ưu nhất, không có thử nghiệm thần tàng khác. Tần Mục rốt cuộc đã biết vì sao mình chậm một bước mà không đổi sắc mà cười nói. Vậy thì có lẽ là hơn phân nửa là đồng thời mở ra rồi. Lúc ta mở ra thiên hạ thần tàng, dị tượng rất dọa người. Lần này xem như là không phân thắng bại ha, lần sau lại so tiếp vậy. Hư Sinh Hoa mỉm cười, không tranh luận cùng hắn nữa, mà nhìn về phía Kinh Yến đang chạy tới, nói. Phu nhân nè, ta với Tần giáo chủ sẽ bế quan một khoảng thời gian. Mấy ngày nay phu nhân chỉ cần đưa cơm cho chúng ta, bất cứ chuyện gì khác đều không nên quấy rầy chúng ta nha. Tần Mục khom người nói. Làm phiền đại tổ rồi. Kinh Yến mới cười. Đưa cơm không khó, các ngươi không nên quá mệt nhọc nha. Tổ phu nhân yên tâm đi, sẽ không làm mệt tướng công của ngươi đâu. Hai người tiến vào một tòa đại điện, hai tay của Hư Sinh Hoa tung bay, vô số phù văn giống như là dòng ánh sáng từ đỉnh điện chảy xuống, giống như là một chiếc chuông lớn úp ngược, phong ấn tòa đại điện này. Kinh Yến hiểu được thần thông của ta, có thể tiến vào, những người khác không cách nào tiến vào nơi đây. Tần giáo chủ nè, ngươi có thể truyền pháp cho ta rồi. Tần Mục ngáp một cái, cười nói. Ta ở trong mộng truyền cho ngươi. Dứt lời hắn nghiêng người nằm xuống, ngủ say sưa. Hư Sinh Hoa kinh ngạc, cười nói. Là công pháp Đại Phạm Thiên Dương Phật sao? Ta đã nghe tiếng từ lâu rồi, chỉ là chưa từng thấy qua thôi. Gã cũng nằm xuống bên cạnh Tần Mục. Không bao lâu sau, gã cũng ngủ thật say. Bóng tối trước mắt Hư Sinh Hoa giống như là một tấm màn sân khấu, được kéo từ trái về phía phải. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu sáng qua. Hư Sinh Hoa giơ tay lên che một chút tia sáng chói mắt. Đợi đến khi mắt thích ứng thì lúc này gã mới thả tay xuống, đi vào trong thế giới đầy ánh sáng mặt trời sáng lạng này. Chỉ thấy Tần Mục cắm đầu đi tới, cười nói. Hư huynh tới rồi hả? Vì vậy thì chúng ta bắt đầu truyền pháp nha. Chúng ta sao? Hư Sinh Hoa thoáng ngẩng người ra. Tiếp theo là gã nhìn thấy được từng người Tần Mục đi tới. Rất nhanh đã có trên dưới 100 người. Ở phía sau còn có vô số Tần Mục ngồi ở trước bàn, đang múa bút thành văn, viết xuống thành quả cải cách Duyên Khang. Trong lòng Hư Sinh Hoa ngạc nhiên, thất thanh nói. Cái này phải học tới khi nào vậy? Ta học được 7-8 phần thành quả cải cách của Duyên Khang, sử dụng thời gian khoảng 2-3 năm đó. Một Tần Mục ngẩng đầu lên nói. Ngươi cũng cần phải 2-3 năm đó, nhưng mà ở trong giấc mộng của ta, ngươi chỉ cảm thấy như là mình ngủ mấy lần mà thôi. Hiện tại bắt đầu thôi. Hư Sinh Hoa tĩnh tâm lại, dũng tâm học tập. Trong lúc đó Kinh Yến đến đây đưa cơm, đi vào trong điện để thấy hai người nằm trên mặt đất mà ngủ say rồi. Nàng không nhịn được mà lắc đầu, đặt cái giỏ thức ăn ở bên cạnh hai người, sau đó lặng lẽ lui ra. Tần Mục và Hư Sinh Hoa tỉnh dậy, bụng đói, vội vàng ăn cơm ở trong giỏ. Tần Mục còn dự định rửa chén, Hư Sinh Hoa dở khóc dở cười. Giáo chủ nè, không cần phải ép mình như vậy đâu, cứ để chén đũa ở chỗ này thôi, nội tử sẽ tới thu dọn, chúng ta tiếp tục đi vào giấc mộng thôi. Tần Mục gật đầu, hai người vừa nằm xuống, sau một lúc, Hư Sinh Hoa lăn lông lóc đứng lên, nói. Không rửa chén là không ngủ được mà. Vẫn đứng lên rửa một chút thôi. Tần Mục cũng không cách nào đi vào giấc mộng, lập tức xoay người đứng lên, cười nói. Ta cũng không ngủ được nữa, không rửa chén luôn luôn cảm thấy không yên tâm. Hai người lấy thuật tạo hóa tạo ra nước sạch, cầm chén đũa rửa sạch. Hư Sinh Hoa còn lau sạch nền của tòa đại điện này sạch sẽ một lượt. Hai người mới cuối cùng không còn tâm sự, lúc này mới có thể ngủ yên. Thật không biết quốc sư và Duyên Phong Đế ở trong nhà tù làm sao qua được nữa, bẩn như vậy mà. Tần Mục lẩm bẩm vài câu, sau đó tiếng ngáy dần dần vang lên. Trong giấc mộng, Hư Sinh Hoa cuối cùng học xong thành quả cải cách. Thời gian trong giấc mộng chậm rãi trôi qua, gã chỉ cảm thấy đã qua 2-3 năm, thực sự khổ cực, nhưng bọn họ lại chỉ tỉnh lại ăn cơm 2-3 lần. Tuy nhiên thế giới trong giấc mộng của Tần Mục vẫn chưa tan rã. Trong lòng Hư Sinh Hoa vô cùng kinh ngạc, lại thấy Tần Mục lấy ra một cái gương, dựng thẳng cái gương lên, mặt gương càng lúc càng lớn, trong gương có vô số hình chiếu ngọc giản đi ra. Hư Sinh Hoa tiến lên trước quan sát một hồi, nghi ngờ nói. Phù văn của đại đạo cổ thần sao? Đây là sử dụng thuật số kinh điển phân tích đại đạo phù văn. Hả? Có vậy phù văn ngươi đã sử dụng thái di toán kinh diễn toán ra một lần nữa hả? Gã nghiêng đầu suy nghĩ một lát. Ngày ấy ngự thiên tông hạ giới, chẳng lẽ là do thiên định sử dụng cơ cấu thuật số kinh điển phù văn tạo thành? Đó là thần khí mạnh nhất do thiên định chế tạo đó. Có bề ngoài của ngự thiên tung, nhưng mà khống chế cái món vũ khí đó lại là bá chủ của Thiên Đình Thiên Minh. Thiên Đình Thiên Minh có thể lập tức chế tạo ra rất nhiều thần khí mạnh nhất. Hư Sinh Hoa đi ở giữa những ngọc giản này, số lượng của ngọc giản thực sự là quá nhiều. Tần Mục sử dụng Thái Vi Toán Kinh một lần nữa suy tính ra rất nhiều ngọc giản, nhưng mà ngọc giản tính ra chẳng qua là 9 trâu mất sợi lông thôi. Trong thế giới giấc mộng có vô số kể Tần Mục, lúc này đều đang tính toán đại đạo phù văn trên ngọc giản, sử dụng Thái Vi Toán Kinh tới cơ cấu lại một lần nữa. Quy mô lớn như vậy, cho dù là Hư Sinh Hoa cũng bị dọa cho giật mình. Đương nhiên gã vẫn là thần thái trời sập không sợ hãi. Hư Sinh Hoa xem qua một lượt ngọc giản rồi nói: Thiên Đình lại đang thực nghiệm một loại công pháp Thiên Đình hoàn mỹ. Loại công pháp Thiên Đình này có thể thống nhất tất cả đại đạo cổ thần. Mục đích của bọn họ cũng không phải là chế tạo vũ khí mạnh nhất, sáng lập ra một loại công pháp lớn thống nhất Thiên Đình mới là mục đích của bọn họ. Công pháp Thiên Đình của bọn họ là thành lập ở trên cơ sở 7 thần tàng lớn, cải cách hạ giới thay đổi 7 đại thần tàng ban đầu. Cho nên bất kể cải cách như thế nào đều phải dỡ bỏ thôi, bằng không trăm vạn năm cố gắng của bọn họ đều trở thành một chuyện nực cười thôi. Nhưng vũ khí này quá mạnh mẽ, ngay cả nhóm vũ khí này cũng có thể nghĩ ra được nữa. Làm ra thân thể có thể cường đại hơn so với cổ thần, lại thêm cảnh giới công pháp của Thiên Đình. Sau khi hoàn thành, không còn có bất kỳ lực lượng nào có thể chống lại Thiên Đình. Khuyết điểm duy nhất chính là không có Thái Di Toán Kinh. Nếu bổ sung Thái Di Toán Kinh thì... Gá không nhịn được dùng mình một cái. Bổ sung Thái Vi Toán Kinh là sẽ trở thành thân thể cường đại nhất từ trước tới nay. Lại thêm công pháp Thiên Đình, một thân tu vi thực lực chỉ sợ sẽ trở thành vô địch trên đời. Cho dù là cổ thần thiên đế sống lại, cho dù là thiên công thủ bá liên thủ, cũng còn xa mới có thể là địch thủ được. Giáo chủ nè, người thực sự cần Thái Vi Toán Kinh suy tính lại một lần nữa sao? Hư Sinh Hoa đột nhiên nói. Ta đột nhiên cảm thấy khủng khiếp đó. Tần Mục nhìn gã một cái, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hư Sinh Hoa mới nói tiếp. Nếu Thái Di Toán Kinh này rơi vào trong tay Thiên Đình lại sẽ không có địch thủ. Cho dù không rơi vào tay Thiên Đình mà bị nắm trong tay chúng ta vẫn không nhịn được sinh ra cảm giác khủng hoảng. Tần Mục giật mình, cười nói. Bản thân chúng ta khó bảo toàn rồi, cần gì phải nghĩ chuyện xa hơn vậy chứ. Hư Sinh Hoa im lặng một lát rồi nói. Tần giáo chủ nè, thời đại Long Hán, Thiên Binh cũng là chủ lực cải cách đổi mới. Bọn họ còn không phải là mục nát hay sao? Nếu chúng ta sau này nhận được quyền lợi địa vị, có phải chúng ta sẽ thối nát giống như bọn họ hay không đây? Người có thể bảo đảm ở trước mặt quyền lực dục vọng, người còn có thể giữ lại được tâm tư ban đầu. Cho dù người có thể bảo đảm những người khác cũng giống như người không? Từ một ngẩng đầu suy nghĩ thật lâu, sau đó lại lắc đầu. Ta không có cách nào bảo đảm cả. Hư Sinh Hoa im lặng không nói. Từ một vỗ nhẹ vào đầu vai của gã mới cười nói. Nếu tương lai chúng ta mục nát, sẽ có hậu nhân tới loại bỏ chúng ta, không cần suy nghĩ nhiều vậy đâu. Nhưng đạo pháp thần thông kết hợp thuật số kinh điển và thuật số thái di đã hoàn toàn đạt đến mức tận cùng rồi. Cho dù chúng ta sau này mục nát, sợ rằng không có người nào có thể loại bỏ chúng ta được. Chúng ta nắm giữ lực lượng cường đại nhất từ xưa tới nay, thậm chí là châu số 10 vạn năm sau này, phá hủy những người phản kháng dễ như trở bàn tay vậy. Chúng ta là đang chế tạo ra một tương lai càng thêm tuyệt vọng đó. Sẽ không có gì tuyệt vọng hơn so với ngày hôm nay đâu. Tần Mục lời lẽ sâu xa trầm giọng nói. Hư huynh à, hiện tại Thiên Đình cũng cho rằng bọn họ chế tạo ra thần khí mạnh nhất rồi, tìm được công pháp mạnh nhất, giang sơn vĩnh viễn vững chắc, không có người có thể loại bỏ được bọn họ. Nhưng mà chúng ta lại tìm ra được Thái Di Toán Kinh. Duyên Khang từng trải qua cải cách, thần khí mạnh nhất và công pháp mạnh nhất của bọn họ lại không vô địch nữa rồi, nên có hy vọng loại bỏ bọn họ. Người làm sao biết không có người nào tìm được một con đường khác chứ, khiến cho công pháp thần thông chúng ta nhìn như hoàn mỹ lại trở nên sơ hở trăm chỗ chứ. Hắn tràn ngập lòng tin, cười sang sảng. Từ xưa tới nay, đạo pháp thần thông vẫn luôn tiến bước mà. Thế hệ sau thắng được thế hệ trước, thế hệ sau càng mạnh hơn thế hệ trước. Lúc trước nhìn như hoàn mỹ, theo hậu nhân lại tràn ngập sơ hở. Mạnh nhất lúc trước, tương lai chưa chắc là mạnh nhất đâu. Đây chẳng phải là tiến bước sau chứ. Điều chúng ta phải làm là thực hiện quan niệm và hoài bão của mình. Đạo của thánh nhân ở chỗ bách tính thường dùng hàng ngày. Thần không phải là cao cao tại thượng, không thể điều khiển được sống chết của bách tính đâu, mà nên sử dụng cho người, tạo phúc cho dân. Tần Mục nắm chặt nắm đấm. Ta tin tưởng sâu sắc, tương lai sẽ có một ngày thần sẽ phục vụ làm việc cho bách tính. Nếu thần không làm như vậy, sẽ có người cải cách loại bỏ bọn họ. Hư huynh, đạo hữu, hảo hữu thân nhất của ta, nếu chúng ta thực sự mục nát, nhất định sẽ có người loại bỏ chúng ta thôi. Hư Sinh Hoa bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ một lát, cảm thấy lời của hắn có đạo lý lớn, nói: Không biết vì sao lúc ở bên cạnh của ngươi, ta cuối cùng lại tràn ngập nhiệt tình. Đối với sau này cũng có hy vọng, không lại bi quan nữa. Tiền giáo chủ nè, ngươi quá giỏi vì mê hoặc lòng người đó. Không phải chính vì bởi chúng ta chí thú hợp nhau mới gọi nhau là đạo hữu sao chứ? Ngươi thỉnh thoảng có chút mê mang, ta chỉ trợ giúp ngươi đi ra khỏi mê mang mà thôi. Hư Sinh Hoa giật mình, cười ha hả. Mặt của gã luôn luôn không đổi sắc, hôm nay lại thoải mái cười to, thật sự là hiếm thấy được. Từng một truyền thụ thứ mình tìm hiểu được cho gã, nói: Duyên Phong Đế và Quốc Sư cũng đang nghiên cứu đại đạo phù văn cổ thần. Lâm Hiền đạo chủ ở phương diện này đã đi xa hơn rồi, bọn họ đều có thể sẽ đến đây tìm ngươi đó. Hư Sinh Hoa khẽ gật đầu. Từng một lại nói chuyện ngữ thiên tung mở linh thai thần tàng, tinh hạ thần tàng một lần, cũng nói chuyện linh thai của mình khai thiên lập địa, tân sinh ra hùng phách cho gã biết. Hư Sinh Hoa đã bội phục lại có chút lo lắng. Từng một truyền hết thành quả cải cách duyên khang, đại đạo phù văn cổ thần, thậm chí tất cả thần tàng của ngữ thiên tung và của bản thân cho gã một lần, lớn nhỏ đều không bỏ sót, ngược lại giống như là căn dặn chuyện hậu sự của mình vậy. Hư Sinh Hoa học càng thêm nghiêm túc, mặc dù biện pháp tái tạo hồn phách của Từng Mục gã cũng không có cách nào tu luyện, đối với gã căn bản là vô dụng, nhưng gã vẫn nghiêm túc học tập. Từng Mục còn muốn truyền thụ vô lượng kiếp kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật cho gã, nhưng mà cái môn công pháp đế tọa vô lượng kiếp kinh này vô cùng đặc biệt, lúc Đại Phạm Thiên Vương Phật truyền cho hắn căn bản không có dạy hắn kinh văn. Từng Mục chi ngủ lại cảm giác tự nhiên sẽ thi triển ra được cái môn công pháp này, bảo hắn truyền cho Hư Sinh Hoa hắn lại không có cách nào truyền thụ được. Từng Mục chi đành phải thôi. Hắn bỏ đi cảnh trong mơ, hai người đi ra khỏi đại điện, bên ngoài mới trải qua có 6 ngày thôi. Chuyến đi thiên đình này thật sự là nguy hiểm đáng sợ, hơn nữa không biết nguy hiểm đáng sợ xuất phát từ nơi nào. Giáo chủ đi chuyến này, sinh tử không biết làm sao. Hư Sinh Hoa nói: Ta biết rất nhiều người không hiểu ngươi, nghĩ rằng ngươi cuồng vọng tự cao tự đại, to gan lớn mật, tùy ý làm bậy. Nhưng mà ta hiểu ngươi, bọn họ chỉ thấy phong cảnh của ngươi, nghĩ rằng ngươi thích gây náo động, thích gây sự. Lại không biết ngươi phải đối mặt với nguy hiểm lớn tới mức nào, cũng không biết ngươi bỏ ra bao nhiêu. Ngươi đang lấy tính mạng ra đặt cược cho tiền đồ của Duyên Khang, liều mạng cho sau này. Đi thiên đình nguy hiểm thì có đó, nhưng mà không phải là không có khả năng sống sót đâu. Cũng bởi vì có một chút khả năng sống sót đó, ta mới nhất định phải đi thiên đình. Nếu không đi thiên đình, Duyên Khang, thậm chí tất cả sinh linh sẽ thực sự không có khả năng sống nữa. Đôi mắt hắn trong suốt nói: Không cần quá lo lắng cho ta đâu. Nếu như ta chết rồi, số mệnh bá thể lại sẽ chuyển tới trên người của ngươi thôi. Ngươi được số mệnh của ta lại không còn là ngụy bá thể nữa, mà là bá thể chân chính rồi. Hư Sinh Hoa hừ một tiếng, Từng Mục tiếp tục nói: Nếu ngươi cũng thất bại, còn có bá thể mới nhận được số mệnh của ngươi, cứ tiếp tục đi xuống. Tương lai, chung quy sẽ có người càng thông minh hơn ngươi và ta, càng có bá thể cường đại hơn, làm được chuyện chúng ta cũng không làm được. Đạo hữu nè, dừng chân lại đi. Trong lòng ngực Hư Sinh Hoa có một loại kích động hào hùng đang điên cuồng phun ra, hận không thể hét vang khắp bầu trời, khiến cho chí lớn của mình mãnh liệt hơn. Nhưng gã từ thuở nhỏ nhận được giáo dục nói cho gã biết rằng không nên tùy tiện phát ra tâm tình của mình, không nên để tâm tình điều khiển. Gã ép xuống cái loại cảm giác hào hùng này, gã dừng bước lại, không có tiễn Từng Mục nữa. Gã sợ mình không nhịn được lại giống như Từng Mục, không kiềm chế được hào hùng cùng hào hiệp. Qua lại cùng Từng Mục càng lâu lại càng dễ dàng bị hắn ảnh hưởng. Phu quân nè, hắn nói đi tới thiên đình, hắn biết đi thiên đình thế nào sao? Kinh Yến đi tới mà dò hỏi. Tề Cửu Nghi biết, hắn đi tìm Tề Cửu Nghi. Hư Sinh Hoa ôm lấy eo của nàng, ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên hành cung Xích Đế, chậm rãi nói. Trên vai của Tần giáo chủ mang gánh nặng lớn hơn so với ta rất nhiều. Lúc trước ta cũng không cảm giác gì, lần này hắn truyền pháp cho ta, có nghĩa là nếu như hắn chết ở thiên đình, gánh nặng cải cách liền do ta nâng lên. Lúc này ta mới cảm giác được thứ mà hắn cõng ở trên vai nặng nề tới mức nào. Kinh Yến dựa vào đầu vai của gã ung nhu nói. Thường giáo chủ luôn chạy đi vất vả, ta không có nhìn thấy hắn có lúc nào rảnh rỗi cả. So ra chúng ta hạnh phúc hơn hắn nhiều. Đúng vậy. Hư Sinh Hoa xúc động vạn phần. Tuy nhiên loại hạnh phúc này không biết có thể tiếp tục được bao lâu đây. Chỉ mong Thường giáo chủ có thể sống sót trở về. Hắn còn sống trở về, ta mới có thể tiếp tục thoải mái được. Trong thế giới giấc mộng kia, Từng giáo chủ gọi ta là hảo hữu. Ta chìm vào mê mang cùng hoang mang, hắn chỉ dẫn ta đi ra khỏi mê hoặc. Tuy nhiên ta có thể cảm giác được hắn cũng có mê mang và hoang mang của mình, nhưng ta lại không cách nào vạch ra một con đường cho hắn cả. Hắn xem ta là hảo hữu, ta lại không làm được. Kinh Yến lẳng lặng nhìn gã. Hư Sinh Hoa cười gượng. Trước kia ta chỉ là khách từ Thượng Thương tới, say mê với đạo. Ta là bị hắn kích thích ý chí không chịu thua, quyết tâm phải vượt qua hắn, cho nên mới tham dự vào trong cải cách Duyên Khang. Cho tới nay ta đều đang đuổi theo hắn. Nếu không có sự khích lệ của hắn, ta đại khái vẫn là ngụy thần trong thượng thương, cho dù có thành tựu cũng sẽ không quá lớn gì. Chính là có sự khích lệ của hắn, ta mới có ngày hôm nay. Một tiếng hảo hữu này, ta thiện không dám nhận mà. Kinh Yến cầm tay gã, cười nói. Phu quân cho rằng là Tần giáo chủ thông minh hay người thông minh? Ta. Hư Sinh Hoa không hề nghĩ ngợi, lại quả quyết mà nói. Tần giáo chủ tuy rằng cũng rất thông minh, nhưng còn kém hơn ta một đường. Nếu phu quân thông minh hơn hắn, làm đạo hữu của hắn thì thế nào chứ? Ta cảm thấy phu quân bất kể chỗ nào cũng không thể kém hơn so với Tần giáo chủ. Phu quân có khiếm khuyết, chỉ là không có nhuệ khí và phong quang như Tần giáo chủ thôi. Còn thiếu cái loại không khiếp sợ tất cả, dám đấu với trời và ý chí chiến đấu vĩnh viễn không chịu thua của hắn mà thôi. Hư Sinh Hoa giật mình ôm nàng vào trong ngực. Đời này của ta may mắn nhất không phải là gặp Tần giáo chủ, mà là gặp được nàng. Hành cung Xích Đế, Tề Cửu Nghi vẫy vẫy tay để cho các thượng trong hành cung Nam Thiên rời đi, nói. Nhị ca đã nói với ta rồi, Tần giáo chủ muốn đi thiên đình, dự định mượn đường của ta. Cũng tốt thôi, ta theo các ngươi cùng đi thiên đình. Tần Mục nhướng nhướng lông mày đang muốn nói, Tề Cửu Nghi cười lạnh. Ta cũng không phải là quan tâm tới ngươi, mà quan tâm tới an nguy của nhị ca thôi. Ta với nhị ca kết bái huynh đệ, lập ra ước hẹn với thổ bá rồi. Hắn theo ngươi đi tới thiên đình, nếu như chết ở thiên đình, ta cũng chết theo sau chứ. Gã phẫn uất bất bình, nhớ tới chuyện mình ở trong Thượng Đao Đế Khuyết uống rượu say cùng Long Kỳ Lân kết bái, trong bụng lại khó chịu mà không chỗ nào phát tiết được. Tần Mục liếc mắt nhìn Long Kỳ Lân thầm nghĩ. Cổ quái thiệt nha, Long Mập từ khi nào lại càng lúc càng thông minh vậy chứ, càng lúc càng hiểu chuyện vậy. Lúc trước cho dù nó rất thông minh, nhưng lại không có dọa người. Hiện tại lại có thể biết chủ động giúp ta phân ưu giải nạn. Lẽ nào... Hắn liếc nhìn về phía Yên Nhi, chỉ thấy Yên Nhi đang ném thức ăn cho Long Kỳ Lân, rất nghiêm túc. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, nói. Tề huynh à, ngươi dự định đi tới thiên đình thế nào vậy? Tề Cửu Nghi mới nói. Nếu chỉ là thần thông giả, trực tiếp để thần chỉ đưa chúng ta đột phá hàng rào thế giới là được rồi. Tuy nhiên vị Yên Nhi này... Long Kỳ Lân ho khan một tiếng. Tam đệ nè, gọi là tỷ. Khóe mắt Tề Cửu Nghi khẽ giật, cố kiềm chế nói. Tuy nhiên vị Yên Nhi tỷ này lại là bán thần của cảnh giới Lăng Tiêu, muốn đi thiên định lại chỉ có hai con đường thôi, hoặc là các đế đánh xuyên qua hàng rào thế giới, hoặc là mượn thuyền của Xích Đế. Chúng ta không phải là cường giả đế tọa, bởi vậy chỉ có cách mượn thuyền sư tôn của ta mới có thể đi được thôi. Trong lòng Tần Mục có chút không thoải mái, hắn hoàn toàn không muốn mượn thuyền của Xích Đế tệ hạ du. Lúc đó hắn bị thiên đình bao vây chặt chẽ, bốn đế liên thủ ngăn chặn hắn, Xích Đế tệ hạ du cũng không hạ thủ lưu tình. Tuy Tần Mục có thể hiểu rõ tình cảnh của tệ hạ du, biết nàng có mưu đồ rất lớn, nhất định phải nhịn xuống, nhưng mà trong lòng của Tần Mục ít nhiều có chút không thoải mái. Hắn không phải thánh nhân như Tiều Phu. Tiều Phu thánh nhân có thể vứt bỏ tất cả tình cảm, chỉ xuất phát từ lợi ích, sau khi lý trí tỉnh táo phân tích lợi và hại sẽ đưa ra quyết định. Tiều Phu chưa từng dạy hắn, hắn không làm được lý trí thuần túy. Tiều Phu dạy chính là Duyên Khang quốc sư, còn đối với Tần Mục và Ngụy Tùy Phong, ông ta đều nuôi thả, chẳng quan tâm gì. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nói. Nếu như vậy, chúng ta lại lên đường đi gặp Xích Đế thôi. Sư tôn không muốn gặp ngươi. Tề Cửu Nghi nói. Lúc ngươi ở Thượng Thương Thần Tông, ta đã liên lạc với nàng rồi. Sư tôn nói nàng không muốn gặp ngươi, nhưng có thể cho ngươi mượn thuyền Phượng Hoàng sử dụng một thời gian. Tuy nhiên đến thiên đình rồi, nàng sẽ thu hồi thuyền Phượng Hoàng lại. Thuyền Phượng Hoàng cũng sắp đến rồi. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, trong lòng Xích Đế Tề Hạ Du hơn phân nửa cũng thấy thẹn, để tránh gặp lại hai bên đều xấu hổ. Thiếu chủ, thuyền Phượng Hoàng tới rồi. Có thần nhân đi vào trong cung, khom người nói. Tề Cửu Nghi đi ra ngoài trước, Tần Mục đuổi theo gã, trong lòng thoáng động, dò hỏi. Tề huynh à, Xích Đế còn đang ở nguyên giới, chưa có trở lại Nam Thiên hả? Chưa từng trở lại, nàng nói là phải tìm kiếm một cựu gia, đi bắt một tên là Lý Du Nhiên. Tên Lý Du Nhiên kia không có chuyện ác nào không làm, hơn nữa còn có Dương Nghiệt Khai Hoàng chưa dẹp hết nữa, nàng cần phải lưu lại tìm kiếm Dương Nghiệt Khai Hoàng. Nói đến đây, gã mới nhớ tới Tần Mục đã từng nói hắn là hậu nhân của Khai Hoàng, trong lòng có chút áy náy. Tuy nhiên nhìn sắc mặt của Tần Mục, hình như Tần Mục không có gì bất mãn cả. Gã cũng với Tần Mục, tuy rằng nhiều lần liều chết chém giết, nhưng lại đánh ra giao tình. Gã rất kính phục Tần Mục, lại thêm có tận quan hệ Long Kỳ Lân này, bởi vậy trong lòng gã không có coi Tần Mục thành người ngoài. Thuyền Phượng Hoàng là một trong số ít bảo vật có thể khiến tu sĩ không ngừng qua lại hàng rào thế giới của các giới, không biết thân chiếc thuyền này dùng vật gì chế tạo. Ngoài thuyền mọc ra cánh phượng hoàng với tốc độ bay kinh người, từ rất lâu cường giả thiên đình muốn hạ giới đều mượn thuyền của Xích Đế Tề Hạ Du. Tần Mục theo Tề Cửu Nghi đi tới trên thuyền, chỉ thấy trên thuyền có mấy nghìn thiên binh thiên tướng Nam Thiên đang khống chế thuyền này. Chiếc thuyền này là bảo vật đế tọa, tốc độ vô song trong thiên hạ, nhưng mà điều động nó lại vô cùng tiêu hao pháp lực, bởi vậy cần phải hơn 6.000 tướng sĩ mới có khả năng phát động được. Tề Cửu Nghi hạ lệnh đi tới thiên đình, hơn 6.000 vị thiên binh thiên tướng này phát động ra thuyền Phượng Hoàng. Chiếc thuyền này lướt ngang qua không trung, chậm rãi tăng nhanh tốc độ. Hai bên thân thuyền là cánh phượng tuyệt đẹp chậm rãi bắt đầu mở ra. Lưu quang tràn ngập màu sắc, khiến cho cả chiếc thuyền được ánh sáng bao quanh. Cánh phượng hoàng muôn màu muôn vẻ, sau khi bắt đầu dang ra, cánh chậm rãi vỗ nhẹ. Tốc độ của thuyền Phượng Hoàng cũng càng lúc càng nhanh. Tề Cửu Nghi tiếp tục nói. Tuy rằng chiếc thuyền này của gia sư không phải bảo vật duy nhất có thể xuyên qua hàng rào thế giới, nhưng là một cái thoải mái nhất, ở trên thuyền căn bản không cần lo lắng bị dòng chảy không gian nhiễu loạn. Tốc độ của thuyền Phượng Hoàng càng lúc càng nhanh, nhưng mà ở trên thuyền lại vô cùng ổn định. Đợi cho tất cả cánh phượng của chiếc thuyền này hoạt động, tốc độ của thuyền Phượng Hoàng cuối cùng đạt đến mức tận cùng, vù một tiếng biến mất khỏi nguyên giới. Tần Mục đứng ở đầu thuyền, chỉ thấy thuyền Phượng Hoàng phá vỡ không gian giống như là từng dải ánh sáng rực rỡ. Chiếc bảo thuyền này chạy nhanh ở trong dải ánh sáng, không biết tốc độ nhanh tới mức nào. Tốc độ của thuyền Phượng Hoàng đã vượt quá nhận thức của hắn, có thể thấy được Xích Đế Tề Hạ Du quả thực có bản lĩnh không tầm thường. Đế Thích Thiên Dương Phật vẫn muốn tu thành đế tọa, vẫn mượn công pháp của Đại Phạm Thiên. Tuy nhiên chênh lệch giữa đế tọa và Lăng Tiêu đơn giản là một đạo lệch trời mà. Bất kể là về kiến thức hay nội tình, đều có cản trở không thể vượt qua. Tần Mục không nhịn được thán phục tốc độ của chiếc thuyền này. Từ chiếc thuyền này có thể thấy được bản lĩnh của Tề Hạ Du, lại nghĩ tới ân oán của Đế Thích Thiên và Tề Hạ Du, hắn thầm nghĩ. Đế Thích Thiên Dương Lý Du Nhiên tự nghĩ ra Đế Thích Thiên Dương Phật Kinh, nhưng mà công pháp của hắn so sánh với Du Lượng Kiếp Kinh của Đại Phạm Thiên Dương Phật, ở trên kiến thức và nội tình chênh lệch quá lớn, tu vi không thể bù đắp được. Mặc dù Tề Hạ Du thua kém hơn Đại Phạm Thiên Vương Phật, nhưng mà Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên so sánh cùng nàng chỉ sợ cũng thua kém rất nhiều. Thuyền Phượng Hoàng xuyên qua ở bên trong không gian, không biết bao lâu cuối cùng nhẹ nhàng dừng lại, tiến vào sâu bên trong không gian, đi tới trong một mảnh tinh không mênh mông. Tần Mục đứng ở đầu thuyền nhìn lại, nhưng thấy trong tinh không có từng ngôi sao sáng khác thường, giữa ngôi sao và ngôi sao có dải ánh sáng rực rỡ, giống như từng sợi dây xích liên kết các ngôi sao trong tinh không lại. Nơi này là tinh không thực sự mà không phải là thiên đồ. Đó là sao Thiên Cương, thuộc về một trong 36 thiên cương, ở giữa thiên cương thành, còn được gọi là sao Ngọc Kỳ Lân. Nếu đổi là một góc độ khác, người lại có thể nhìn thấy được hình thái sao Thiên Cương là một vị cổ thần Ngọc Kỳ Lân. Thiên cương tinh quân trong chính thần chu thiên tinh đấu chính là sinh ra từ thiên cương thành. Tề Cửu Nghi nói, Long Kỳ Lân kích động nằm ở đầu thuyền nhìn xung quanh, nói: "Nơi đó chính là nơi tổ tiên Kỳ Lân thần tộc sinh ra hả? Thiên cương tinh quân chính là sinh ra ở nơi đó hả?" Tốc độ thuyền Phượng Hoàng chạy cực nhanh, rất nhanh đã đi tới phía trước sau thiên cương. Từ phía xa nhìn lại, các sao liên kết vừa vặn tạo thành hình thái của một con Kỳ Lân. Sao đang vào nhau, ở ánh sáng chính giữa có một tòa thần thành bằng ngọc vô cùng rộng lớn. Tề Cửu Nghi do dự một chút, nói: "Kỳ Lân có rất nhiều loại, thiên cương tinh quân là Ngọc Kỳ Lân, là Kỳ Lân tôn quý nhất. Ngoài việc đó ra, trong đại lục nguyên giới còn có các sao thủy hỏa kim mộc thổ, ra đời năm đại cổ thần Kỳ Lân. Vì phần nhị ca có phải là đời sau của thiên cương tinh quân hay không, cái này lại là không có khả năng biết được đâu." Sắc mặt của Long Kỳ Lân tối sầm. Nó vừa sinh ra lại có thể khống chế Kỳ Lân thánh hỏa, hiển nhiên thuộc về mạch hỏa Kỳ Lân nguyên giới, không có quan hệ cùng huyết mạch của thiên cương tinh quân rồi. Thuyền Phượng Hoàng này bay vào đám sao do 36 thiên cương tạo thành. Chỉ thấy từng thần thành quy mô to lớn nằm ở trong các sao. Thiên Khôi Thành, Thiên Cơ Thành, Thiên Nhàn Thành, Thiên Dũng Thành, Thiên Hùng Thành, Thiên Mãnh Thành, v.v. Mà hình thái mỗi một ngôi sao cũng không giống nhau. Các sao liên kết với nhau, hình thành các loại hình thái cổ thần, phong cách cổ xưa. Hùng thần ác sát, dữ tợn khủng khiếp, nói không nên lời. Hình thái của ngôi sao cũng là hình thái của cổ thần. Có thể tưởng tượng được những cổ thần tinh quân tất nhiên cũng là bộ dạng như vậy. Những thần thành này là nơi đóng quân. Tề Cửu Nghi nói. Lần này đánh nguyên giới, phần nhiều thiên binh thiên tướng được vận dụng là đến từ trong các thần thành lớn của sao thiên cương địa sát. Binh lực nồng cốt của thiên đình, cùng với 36 thiên cung, 72 bảo điện cũng không có đụng tới nữa. Trong lòng từng một căng thẳng, chỉ là thiên binh thiên tướng trong sao thiên cương địa sát thôi, lại đánh cho nguyên giới hòa rơi nước chảy. Thế lực của thiên đình thực sự là to lớn khiến người ta không thể tưởng tượng mà.